Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Vạn Linh Tháp Cảnh. Vạn Linh Sơn hướng tây bên ngoài mấy trăm dặm, có cái yên lặng sơn cốc bên trong, cây rừng tĩnh mịch, ít ai lui tới. Ngày hôm đó sáng sớm, một vị lão giả từ rừng cây chỗ sâu lén lén lút lút đi tới. Xa gần không thấy dị thường, hắn gật lấy đầu, tại rừng bên đất trống trên, tìm rồi khối tảng đá khoanh chân ngồi xuống, đợi thoáng định thần, hắn đưa tay nhặt râu dài, ngắm nhìn phương đông mặt trời mới mọc, cùng kia ánh bình minh bao phủ núi non trùng điệp, nó có chút híp mắt hai mắt bên trong, có mong đợi, cũng có bất an, tiểu tử kia xâm nhập Vạn Linh Cốc. Đã gần đến 10 ngày, mà Vạn Linh Sơn, đến nay không thấy động tĩnh, hắn đến tột cùng là đắc thủ, bị vây, vẫn là còn chưa tìm tới thần kiếm, hay là xảy ra ngoài ý muốn đây, lão giả cũng không phải là người bên ngoài, chính là Diệu Kỳ, hoặc là Kỳ Tán Nhân, Kỳ Tán Nhân tại Vạn Linh Sơn núi rừng chung quanh giữa, đã liên tiếp bồi hồi rồi mấy ngày. Thủy Trung không dám tùy tiện hiện thân, hôm nay rốt cục nhịn không được bốc rồi đi ra, lấy phỏng đoán của hắn, mặc kệ Vạn Linh Cốc nội như thế nào phong vân biến ảo. Cũng không quản Vô Cữu phải chăng đắc thủ, đều nên đến rồi tra ra manh mối thời điểm. Vô Cữu mặc dù một thân tập tục xấu, mà mỗi khi gặp việc lớn nghiêm túc, nhất là hắn đạt được năm thanh kiếm thần. Đều chưa mượn tiếng người ngoài chi lực. Nói cách khác, hắn từ một cái nghèo túng công tử, một cái phàm tục thư sinh, từng bước đi tới, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền đã thành tựu nghịch thiên hành động vĩ đại. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, hắn lúc này còn đem đạt được thứ 6 thanh thần kiếm. Một khi hắn 7 kiếm tề tụ, rất nhiều thị thị phi phi hoặc sẽ có cái rồi đoạn. Bất quá, nhiều lần có hành động kinh người hắn, lần này có thể hay không thuận lợi, mà hắn đắc thủ về sau, lại có nguyện ý hay không đảm đương chức trách lớn đâu. Ai, tiểu tử kia bại hoại thành tính a? Kỳ Tán Nhân nghĩ đến đây, một hồi tâm phiền ý loạn, hắn đưa tay phải ra, liền muốn chiếm được một quẻ, nhưng lại thần sắc hơi động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đạo kiếm hồng từ xa đến gần, tại phía trên thung lũng xoay quanh một lát, lập tức từ trên trời giáng xuống, hiện ra một vị lão giả bóng người, chỉ gặp hắn tay áo bồng bềnh, lông mi dài móc nghiêng, tinh thần tráng kiện, phong trần phó phó trên mặt còn mang theo đã từng nụ cười. Kỳ Tán Nhân cuống quýt đứng dậy nghênh đón, nhấc tay ân cần thăm hỏi, Thái Hư lão đệ. Thái Hư thân hình rơi xuống, vội vàng đi tới gần, nhưng lại lui lại hai bước, kinh ngạc nói, lão ca ca, dùng cái gì nhiều như vậy lễ, từ khi trên biển từ biệt, rất là tưởng niệm, huống chi lão đệ bôn ba vất vả, ngu huynh ta nên chấp lễ nghênh đón, Kỳ Tán Nhân bày chân rồi cấp bậc lễ nghĩa, đưa tay ra hiệu, mà lại tọa hạ tự thoại, ha ha. Lão huynh đệ hai đã tách ra mấy ngày, bây giờ lần nữa trùng phùng, giống như nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng, nhưng lại lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Thái Hư vung vẩy lấy tay áo tử, lân cận tìm rồi khối tảng đá khoanh chân mà ngồi, ngược lại hướng về phía nơi xa nhìn rồi thoáng qua, nói một mình nói, tiểu tử kia độc xông Vạn Linh Cốc, không chỉ muốn đối mặt hung hiểm tuyệt cảnh. Còn muốn đối phó chung Nghiễm Tử cùng các nhà cao thủ. Nhìn đến giữ nhiều lành ít a, nói còn chưa dứt lời, hắn trong tay nhiều rồi một cái chưng gà, cũng không khiêm nhượng, hất ra quai hàm gặm lấy gặm để. Kỳ Tán Nhân có chút lắc đầu, cười nói, nếu như Vô Cữu tìm tới thần kiếm toàn thân trở ra, lại không biết Sở Hùng Sơn lại nên như thế nào. Thái Hư vội vàng ăn gà, không để ý đến, Kỳ Tán Nhân cũng không để ý. Tự mình nói rằng, ta từng đã nói trước, chỉ cần 6 thanh thần kiếm vấn thế, ngươi Sở Hùng Sơn khó mà không đếm xỉa đến. Mà ngươi lần này trở về Sơn Môn, chắc hẳn lệnh sư huynh đã có bàn giao. Mà theo ta được biết, hắn làm sơ trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, quá toàn sư huynh cảnh giới cao xa, đức nhân gồm nhiều mặt, làm sao lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngồi nhìn thần châu xuống dốc mà canh cánh trong lòng. May mà người ta không cam lòng trầm luân, hoặc đem ngăn cơn sóng dữ, phi, một cái chưng gà, trong nháy mắt xuống rồi bụng, thái hư phun ra trong miệng gà xương cốt, nắm lên vạt áo lướt qua trên tay chất béo, ánh mắt liếc xéo, hắc hắc vui mừng mà nói, ngăn cơn sóng dữ, thần thái của hắn cử chỉ, hoàn toàn như trước đây, mà hắn cổ quái tiếng cười bên trong, nhiều hơn rồi mấy phần trào phúng ý vị, lão ca ca lừa gạt tiểu tử ngốc thì cũng thôi đi, cần gì phải cùng ta khách khí đâu. Thái hư trực tiếp điểm phá rồi kỳ tán nhân dụng ý. Nói tiếp đi nói, cho dù tiểu tử kia nghịch thiên, còn có thể mạnh hơn năm đó thương khởi tiền bối không được. Chỉ sợ ngươi ta bạch bạch bận rộn một trận, cuối cùng ngược lại là biến khéo thành vụng mà tự mình chuốc lấy cực khổ. Đây là lệnh huynh kiến giải. Kỳ tán nhân thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn lo lắng vô cữu vạn linh cốc hành trình, càng thả không xuống Sở Hùng Sơn thứ 7 thanh thần kiếm tung tích. Mà thái hư nói bóng gió, giống như hắn sư huynh quá toàn cải biến rồi ý nghĩ. Nếu như thật sự như thế, trước đó hết thảy tất cả đều đưa giao chi thủy lưu. Thái hư không có lên tiếng, dương mắt nhìn hướng phương xa. Ai? Kỳ tán nhân hít một tiếng, khéo hiểu lòng người nói, sâu kiến còn tiếc mệnh, làm sao huống người hồ. Lệnh huynh bo bo giữ mình tiến hành, cũng tại tình lý bên trong. Bất quá, hắn thoáng dừng lại, ngược lại lại nói, bất quá, một mực cầu thả, đơn giản là để ngươi ta hậu nhân, đời đời kiếp kiếp giam cầm tại lồng giam bên trong. Hắn lời nói bên trong, nhiều hơn rồi mấy phần bi thương cùng bất đắc dĩ, mà ngay cả như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhắc lên nguyên hội thế vận mà nói. Có quan hệ trận kia hạo kiếp suy đoán, hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết rõ, nếu không lan truyền ra ngoài, đồ thêm khủng hoảng mà thôi. Thái hư nhưng thật giống như điếc, vẫn là thờ ơ, tưởng tượng năm đó, thương khởi mặc dù hồn phi phách tán, lại không sợ hãi, cũng không tiếc vậy, chí ít hắn thân thể lực hành, chí ít hắn dám vì người trước, chí ít hắn để giải cứu thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Kỳ tán nhân chậm rồi khẩu khí, mang theo lo nghĩ thần sắc, nặng nề lại nói, bây giờ người ta chỉ cần thêm chút trợ lực, có lẽ liền có thể mượn lấy vô cữu chi thủ, đến đánh vỡ kết giới tạo phúc hậu nhân. Hết lần này tới lần khác lại tư dục quấy phá mà lo trước lo sau. Cho nên tại sắp thành lại bại mà tiếc nuối chung thân. Thử hỏi, nhiều năm tu hành ở đâu? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức làm sao tại? Thái hư giống như rốt cục chịu không được liên tục chất vấn. Tay giơ lên, hết thảy không thấy phân rõ. Lão ca ca nói còn quá sớm. Há, lão đệ người vội vàng mà đến. Tổng sẽ không vì rồi ngắm phong cảnh a? Nơi đây phong cảnh cũng không tệ. Ngoạc kép, hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng mặt trời dưới. Ba đạo bóng người đạp kiếm mà đi. Liên tiếp tìm kiếm rồi mấy canh giờ. Trừ rồi khắp nơi cỏ khô. Chập trùng cốc mà, chính là vô biên vô tận trống trải. Phương xa ngọn núi mặc dù loáng thoáng, nhưng lại như là hư ảo mà từ đầu tới cuối xa không thể chạm. Giờ khắc này phảng phất đi xuyên qua ngưng trệ thời gian bên trong. Không có một tia gió, cũng không thấy thú linh âm hồn, chỉ có hoang vu tại mở rộng, yên tĩnh tại lan tràn. Nơi này cổ quái, hai vị có hay không phát giác? Cấm chế gây nên, phảng phất nguyên nơi mà đi. Không cần để ý, một mực tìm kiếm linh tháp liền có thể. Như vậy mù quáng, như thế nào tìm? Duyên phận chỗ tại, tất có manh khóe, đi lại tại vạn linh tháp địa giới. Có lẽ là cấm chế duyên cớ, giống như thủy chung dậm chân tại chỗ, mà lại bốn phương trống trải như trước. Khó tránh khỏi để cho người ta có loại mờ mịt luống cuống hoảng hốt. Mà Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn đối thoại thời khắc, Vô Cửu thì là một mình yên lặng hướng phía trước. Cái gọi là duyên phận, rất dọa người, cho tới bây giờ đều là nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Nói trắng ra là chính là đụng vận khí, mà phiêu miểu vận khí, càng thêm khó mà nắm lấy. Nghĩ muốn tìm kiếm vạn linh tháp, còn phải cái khác châm trước. Vô Cửu chậm rãi dừng lại thế đi, hướng về phía nơi xa ngưng thần nhìn quanh. Cớ gì không tiến? Diệu Mẫn hiếu kỳ hỏi nói. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, muốn nói lại thôi. Hắn dừng lại một chút, ngược lại hướng phải bước đi. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn không rõ ràng cho lắm, sau đó tiếp tục tìm kiếm mà đi, mà lẫn nhau ở giữa dần dần kéo ra hơn 10 trượng. Rất có cùng nhau trông coi tư thế, xa gần không thấy dị thường. Hẳn là các gia cao thủ còn chưa chạy đến. Nơi đây mặc dù thần thức không ngại, hoặc cũng hàng trăm bên trong nhìn một cái không sót gì. Kỳ thực giới tử càn khôn có huyền cơ khác, nói không chừng Trung Nghiễm tử bọn người sớm đã chờ thời gian dài. A, ha ha, bởi vì cái gọi là mắt thấy chưa chắc là thật. Vô Cửu nghe lấy sau lưng hai vị trưởng lão đối thoại, không khỏi toét ra khóe miệng giống như cười mà không phải cười, nhưng lại không rảnh tính toán, vẫn hai mắt bên trong vẻ mặt lấp lóe. Từ khi bước vào vạn linh tháp cảnh giới, hắn liền ở trong tối lưu ý khí hải bên trong động tĩnh, mà kia nân thanh kiếm thần cũng không khác thường, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý nói, thần kiếm đồng nguyên, chỉ cần nơi đây có dấu thứ 6 thanh thần kiếm, thể nội khí cơ tất có hô ứng, mà nơi đây chính là giới tử thiên địa, hoặc có sự khác biệt. Liền tại lúc này, phía trước trống trải bên trong đột nhiên toát ra mấy đạo bóng người. Cái kia hẳn là vạn linh sơn trúc cơ đệ tử. Lộ ra có chút bối rối, riêng phần mình lui về phía sau, chợt tức lại lặng yên biến mất. Hết thảy đến âm thanh vô tức, đi không dấu hiệu. Vô Cửu đột nhiên ngừng lại thân hình, nhìn chung quanh, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Nghẹn ngào nói, không tốt, có mai phục. Mà cái này bên lời còn chưa dứt, nơi xa lại là bóng người thoáng hiện. Vô Cửu không làm chần chờ, bước ra tật độn. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng là trải qua chiến trận, ứng nghiến cực nhanh, thấy tình thế không ổn, song song xoay đầu liền chạy. Lúc này trong nháy mắt, chỗ tại bốn phía đột nhiên tia sáng lấp lóe, mà một tòa mấy chục trượng phương viên trận pháp tức sẽ hiển uy thời khắc. Bao phủ ba người lại là vừa lúc chạy ra ngoài. Không cần một lát, hai vị lão giả mang theo mấy cái trúc cơ đệ tử lần lượt hiện thân. Cầm đầu chính là vạn linh sơn nhân tiên trưởng lão, ngu sư cùng Trang Tòng. Hai người nhìn lấy trốn hướng phương xa ba đạo bóng người, ngược lại vừa nhìn về phía kia thất bại trong gang tấc trận pháp, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, đều có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy ngày, ai ngờ Vô Cửu đến mức như thế nhanh chóng. Đúng vậy a, trận pháp còn chưa bố liền, không cần suy nghĩ nhiều, hắn hẳn là hủy rồi Tịch Diệt Phong, này mới nối gót mà tới, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Liều cũng không sao, sư huynh cùng hạng thành tử bọn người đã ở các nơi thiết hạ bẫy dập, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Mà lại vạn linh tháp rất khó tìm kiếm, hắn lần này tai kiếp khó thoát. Sư huynh đệ hai người nói đến chỗ này, lẫn nhau trấn an lấy nhìn nhau cười một tiếng, theo lấy riêng phần mình bấm pháp quyết, kia chiếm đất mấy chục trượng trận pháp lập tức biến mất. Bất quá chốc lát, mấy người chậm rãi biến mất rồi bóng người. Lúc này, ba người chạy trốn đang bề bộn, Vô Cữu bóng người lấp lóe, toàn bộ người như là một đạo gió mát lướt đất đi nhanh. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn thì là chân đạp phi kiếm, cách xa nhau mấy chục trượng đi sát đằng sau, mà phủ kín cỏ dại cốc mà, một như trước đó trống trải tĩnh lặng, đi xuyên trong đó, phảng phất không có phương hướng, không có đổi hóa, không có mục đích, không khỏi khiến người sinh lòng thấp thỏm mà đi ý bàng hoàng. Vô Cữu thế đi tới lúc gấp rút, mãnh liệt một lảo đảo, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cuống quýt theo lấy ngừng lại, ngạc nhiên không thôi, rất muốn lên tiếng hỏi thăm, lập tức lại là song song vẻ mặt khẽ giật mình, phía trước đất trống giữa có quang mang lấp lóe, theo đó toát ra một vị lão giả, Phương Đan Tử, ha ha, Công Tôn Vô Cữu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?